Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2487, Vũ trưởng lão. Nghịch Long Cốc là một cái sơn cốc, bất quá sơn cốc này sợ là tại toàn bộ Phi Hỏa Đại Lục là lớn nhất sơn cốc. Sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, vẫn là ba tòa phi thường nguy nga cự đại sơn phong. Cái này ba tòa trên ngọn núi đều bố trí rất nhiều thần văn. Nơi này thần văn đi qua vô số đời nghịch long tộc cường giả bố trí. Hiện tại đã trở nên dị thường cường đại cùng kinh khủng. Đế cấp phía dưới ai cũng không xông vào được đến. Đây là nghịch long tộc thả ra hào ngôn. Trong sơn cốc không gian có vài chục vạn dặm, bên trong kiến trúc cũng không nhiều. Bởi vì nghịch long tộc tộc nhân không nhiều, nghịch long tộc sinh dục khó khăn, nữ tử rất khó thụ thai. Sở dĩ mỗi một cái nghịch long tộc nhân đối với trong tộc đàn tới nói đều vô cùng chân quý. Bất kỳ cái gì một cái tộc nhân chết đi, đối với nghịch long tộc tới nói đều là tổn thất. Hết hạn đến bây giờ, nghịch long tộc bản tộc có được tộc nhân hơn 10 vạn người. Chút nhân số này còn không bằng một cái thành nhỏ nhân số. Một cái tồn tại mấy trăm vạn năm siêu cấp đại tộc. Nếu như là cái khác gia tộc, nhân khẩu tùy ý vượt qua trăm vạn, nghịch long tộc nhân loại trừ ở bên ngoài trấn thủ. Còn lại toàn bộ tộc nhân đều tại nghịch long cốc bên trong cư trú. Không có chuyện gì, nghịch long tộc tộc nhân là không cho phép ra ngoài, không thông ra. Không gả ra ngoài, đây là nghịch long tộc tổ huấn cùng tộc quy. Mấy trăm năm qua không ai dám vi phạm, nghịch long tộc cũng một mực rất điệu thấp. Bọn hắn con em của gia tộc rất ít ra ngoài gây chuyện. Bất luận kẻ nào ra ngoài gây chuyện lời nói, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị trọng phạt. Đóng lại vạn năm đều là nhẹ, nghịch long cốc bên ngoài có người trấn thủ. Vẫn là một đội cường đại quân sĩ, ngũ kiếp cường giả dẫn đội, tuần tra người đều là nghịch long tộc nhân. Nghịch long vân mặc dù là một cái chi thứ con em, nhưng muốn đi vào sơn cốc, cũng muốn nhận lấy chặn đường kiểm tra. Đương nhiên chủ yếu nhất là mang theo lục ly một ngoại nhân. Nghịch long vân bay ra chiến thuyền, mang theo hai người đi câu thông, sau một lát trở về nói ra. Lục ly, có thể muốn các loại, chờ chút, tộc ta tộc quy xâm nghiêm, không có trưởng lão mệnh lệnh, ngoại nhân là không vào được. Lý giải, lục ly lẳng lặng chờ đợi, trọn vẹn đi qua ba nén hương thời gian, bên kia ngũ kiếp cường giả mới bay tới nói ra. Nghịch Long Vân, có thể mang vị khách nhân này tiến vào, quy củ ngươi hiểu, vâng, bay thống lĩnh, ta hiểu. Nghịch Long Vân nhẹ gật đầu, sau đó hướng hai cái tứ kiếp hậu kỳ nghịch long tộc nói ra. Tiểu Kim, Tiểu Song, các ngươi theo ta đi vào, những người còn lại chờ ở bên ngoài với. Này con ngươi an bài một chút, sơn cốc bên ngoài có một cái thành trấn, đây cũng là vì dàn xếp bên ngoài tới khách tới thăm. Lần này hộ tống người có một ít là người bên ngoài. Nghịch Long Cốc quy củ xâm nghiêm, những người này tự nhiên là không cho phép đi vào. Lục Ly đi theo Nghịch Long Vân cùng hai người khác tiến vào Nghịch Long Cốc. Từ bên ngoài xem trong sơn cốc, có thể nhìn thấy bên trong giống như là thế ngoại đào nguyên. Sắc màu rực rỡ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc. Nhưng ở Lục Ly bước vào miệng sơn cốc về sau, Lục Ly đột nhiên cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi. Vừa rồi nhìn thấy lại là huyễn cảnh. Nơi này huyễn trận quá cường đại. Hắn thế mà không có cảm giác nào. Đi vào về sau, Lục Ly đầu tiên cảm giác là trong sơn cốc thiên địa linh khí quá nồng nặc. Vừa tiến đến đều cảm giác toàn thân mao khổng đều tại mở rộng. Mỗi lần hít một hơi đều cảm giác thần lực có tăng phúc. Dễ chịu tới cực điểm, Lục Ly dừng một chút, mục quang liếc nhìn bốn phía. Hắn không dám thiện động thần niệm, nơi này đều là nghịch long tộc nhân. Vạn nhất chọc giận tới bộ tộc này cường giả, hậu quả kia cũng không diệu. Đập vào mắt là một khối bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường có một cái cự đại pho tượng, là một cái khôi ngô nam tử, vẫn là đã thức tỉnh nghịch long huyết ấn dáng vẻ, rất là bá khí. Người này hẳn là nghịch long tộc tổ thần, khai tộc lão tổ. Lục Ly nhìn thoáng qua về sau, hướng phụ cận nhìn lại, nhìn thấy có ba đầu bạch ngọc hành lang, phân biệt hướng tả hữu hậu phương dọc theo mà đi. Tả hữu hậu phương Lục Ly có thể nhìn thấy rất nhiều cung điện. Những này cung điện kiến trúc phong cách cùng bên ngoài không giống, bất quá đều rất xưa cũ đại khí. Đình đài thủy tạ, cung điện trùng điệp, lục mộc sum suê, sắc màu rực rỡ. Cầu nhỏ lưu thủy, cái này nghịch long cốc không thể không nói là cư trú tuyệt thế tốt địa, giống như là tiên cảnh. Ở lại đây lấy có thể quên phía ngoài hết thảy phiền não đi. Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly hướng về sau mặt hành lang đi đến. Một bên hành tàu hắn còn truyền âm dặn dò: Lục huynh, xin đừng nên nhô ra thần niệm, cũng không cần có kỳ dị cử động. Trong tộc quy củ xâm nghiêm, xin hãy tha lỗi. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đi theo một đường 10 bậc mà lên. Đi chỉ chốc lát, Lục Ly thấy được một chút nghịch long tộc nhân. Còn đi ngang qua một cái cự đại diễn võ trường, cái kia trong diễn võ trường mở ra thần văn vòng bảo hộ là hơi mờ, Lục Ly có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều tuổi trẻ nghịch long tộc nhân ở bên trong luận võ. Ừ, tại Lục Ly nhìn thấy một chút nghịch long tộc nhân, tại dưới đại thụ, tại bờ sông, tại chân núi, rất nhiều địa phương ở trên mặt đất bên cạnh ngồi tu luyện. Hắn vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nghịch long tộc tộc gió rất không tệ, con em trẻ tuổi tu luyện đều rất khắc khổ, tập võ chi phong không khí rất mạnh. Tại nghịch long cốc bên trong bọn hắn ra không được, tiếp xúc không đến phía ngoài thế gian phồn hoa, nội tâm cũng sẽ biến thành bình định, một lòng vì trở thành cường giả mà cố gắng. Nghịch long tộc là cái này phi hỏa đại lục chúa tể một trong. Thân là nghịch long tộc nhân trong khung đều là kiêu ngạo cùng bá đạo. Dạng này tính cách giống như không thêm vào khống chế. Từ nhỏ đã bỏ mặc bọn hắn ra ngoài làm sằng làm bậy. Hoa thiên tửu địa lời nói, kia nghịch long tộc rất nhanh sẽ trở nên mục nát sa đọa. Là một cái tộc đàn người người đều đi hưởng lạc, không muốn phát triển, không ra mấy ngàn năm cái này tộc đàn liền hội chậm rãi suy bại, cuối cùng tiêu vong. Mỗi người đều là tự tư, nội tâm đều có đủ loại dục vọng, nhất là người tuổi trẻ thời điểm, giống như không gặp được khống chế, rất dễ dàng tự học xấu. Nghịch long tộc điểm này có thể nói làm phi thường tốt. Đây cũng là nghịch long tộc mấy trăm vạn năm qua, một mực sừng sững tại cái này một mảnh thổ địa bên trên lập thân gốc rễ. Một bên hành tàu, Lục Ly cũng ở một bên nghĩ lại, giống như hắn còn có thể trở về, có phải hay không đối Lục gia cũng tham chiếu loại mô thức này, cho dù đối với Lục gia con em trẻ tuổi tới nói có chút tàn nhẫn, nhưng cái này có thể để Lục gia đi càng xa. Hiện tại Lục gia hoàn toàn dựa vào một mình hắn chống lên đến. Một khi hắn chết, Lục gia diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Giống như có thể đem nghịch long tộc loại này chế độ chấp hành xuống dưới, Lục gia sẽ liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Coi như hắn thật xảy ra chuyện, Lục gia cũng có thể là không ngừng phát triển cường đại xuống dưới. Trong trầm tư, Lục Ly phát hiện trước mặt nghịch long vân ngừng lại. Mọi người đứng ở một tòa cự đại cung điện trước mặt. Trước cung điện mặt có ba chữ to: trưởng lão điện. Chờ một chút. Nghịch Long Vân hướng Lục Ly gật đầu ra hiệu, sau đó một người tiến vào trưởng lão điện. Lục Ly cùng mặt khác hai cái nghịch long tộc nhân lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát có nhân lộ qua trưởng lão điện, vẫn là mấy cái trẻ tuổi tiểu thư xinh đẹp. Mấy cái kia tiểu thư nhìn thấy Lục Ly về sau cũng hơi có chút kinh nghi, bởi vì Lục Ly khí tức chỉ có tam kiếp đỉnh phong. lại để cho tiến vào trưởng lão điện. Người này chẳng lẽ là đại gia tộc công tử không thành? Xa xa xa tương đương, mấy cái kia tiểu thư xì xào bàn tán đi ra. Một lát sau Nghịch Long Vân đi ra, chắp tay nói: Lục huynh, Vũ trưởng lão cho mời. Ân, Ngũ trưởng lão là tộc ta bài danh thứ 8 trưởng lão, trưởng quản gia tộc đối ngoại sự vụ. Hô hô tương đương, Lục Ly hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi theo Nghịch Long Vân hướng bên trong đi đến. Có thể hay không nhìn thấy Lục Linh, tự xem đợi lát nữa cùng Vũ trưởng lão thương lượng. Đương nhiên, giống như Lục Linh không tại Nghịch Long Cốc, vậy liền Lục Ly làm sao thương lượng đều vô dụng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.